Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, hùn vốn làm ăn. Gặp Bạch Khiết thái độ kiên quyết như vậy, Yến Phong cũng không khăng khăng nữa xuống dưới, mà là cầm lấy xuyên xuyên vừa ăn, một bên khen, vị đạo còn thật sự không tệ. Thật đúng là đừng nói, cái này bún thập cẩm cay vị đạo là thật tâm không sai. Chính là người thấy mùi thơm Yến Phong mới tới được, bằng không thì cũng không sẽ phát hiện bầy sạp lại là Bạch Khiết. Hắn không hiểu rõ Bạch Khiết tại sao phải dạng này quật cường. Chỉ cần nàng mở miệng, nguyện ý trợ giúp nàng quá nhiều người. Chỉ là Khuynh Thành quốc tế liền có thể giải quyết vấn đề của nàng. Lại nhẹ nhàng chạy ra mua bán cái gì bún thập cẩm cay. Bất quá suy nghĩ một chút phía trước Phương Vân. Không cũng giống như vậy đi ra ngoài bầy hàng vỉa hè sao? Đoán chừng Bạch Khiết tám thành chính là cùng Phương Vân học. Gặp Yến Phong tán dương mùi ngon. Liền cười nói. Ăn ngon ngươi ăn nhiều một chút nhi. Hôm nay coi như ta mời khách tốt rồi. Khó mà làm được. Ta thế nhưng là chuyên môn tới chiếu cố buôn bán. Sao có thể không trả tiền đâu? Yến Phong nghĩ nghĩ. Nói. Đúng rồi Khiết tỷ. Ngươi cái này bún thập cẩm cay đồ gia vị có cái gì phối phương a? Bạch Khiết nói. Nhất định có phương pháp luyện chế. Nhưng không gọi được là phối phương. Mẹ ta khi còn sống chính là bán bún thập cẩm cay. Phối phương cũng là nàng để lại cho ta. Nói ta về sau nếu là không có cơm ăn. Liền cầm ra xem một chút. Cũng coi là một môn tay nghề. Tuy nói sẽ không đại phú đại quý. Nhưng tối thiểu nhất không đói chết. Yến Phong lần này hiểu rồi. Khó trách Bạch Khiết ra bán bún thập cẩm cay. Nguyên tới vẫn là gia tộc sản nghiệp a. Nhìn cái này xe đẩy cũng không phải mới. Đoán chừng chính là trước đó mẫu thân của nàng dùng. Trực tiếp bị nàng thu thập một chút về sau đẩy ra dùng. Nếu là tay nghề, nếu như thao tác tốt, một dạng có thể kiếm nhiều tiền. Yến Phong cúi đầu, suy tư một chút về sau. Nói, Khiết tỷ, không bằng dạng này. Hay chúng ta hợp tác một chút thế nào a? Hợp tác thế nào? Bạch Khiết sững sờ. Nói, ta xuất tiền. Người già kỹ thuật thêm xuất lực. Chúng ta mở một cái bún thập cẩm cay cửa hàng. Kiếm được tiền chúng ta một người một nửa. Được không? Yến Phong nói. Mở tiệm. Bạch Khiết nghe xong vội vàng khoát tay. Nói. Không được. Bún thập cẩm cay chỉ là ăn vặt mà thôi. Chỉ thích hợp loại này quán nhỏ. Nếu là mở thành cửa hàng. Đoán chừng chỗ tiền kiếm được còn không bằng chi tiêu đâu. Yến Phong lại vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Khiết tỷ, chút điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Dù sao xuất tiền là ta. Coi như lỗ vốn thua thiệt cũng là ta à. Nếu như ngươi sợ làm trễ nải ngươi thời gian. Cùng lắm thì ngươi đem phối phương bán cho ta. Ta cho ngươi thêm lĩnh lương. Được chưa? Vậy ngươi bức tranh là cái gì đây? Bạch Khiết đột nhiên nở nụ cười. Nói, Tiểu Phong, ta biết ngươi là muốn giúp ta. Thật là không cần, ta hiện tại ban ngày đi làm, buổi tối tới bầy quầy bán hàng, thu nhập hoàn toàn có thể chèo chống ba của ta trị bệnh bằng hóa chất phí tổn. Yến Phong một trận, trầm mặc, xác thực, hắn là muốn giúp Bạch Khiết, bằng hữu của mình tao ngộ thời điểm khó khăn, nếu là khoanh tay đứng nhìn lời nói còn coi là bằng hữu sao? Khiết tỷ, mặc dù ta là muốn giúp ngươi, nhưng ta cũng không phải hoàn toàn lỗ vốn a. Nói không chừng còn có thể thực kiếm được nhiều tiền. Yến Phong cười nói. Bạch Khiết lườm hắn một cái. Nói mò. Bán bún thập cẩm cay có thể kiếm được cái gì đồng tiền lớn? Liền ngần ấy nhi tiền trinh ngươi sẽ còn nhìn ở trong mắt. Nàng biết rõ Yến Phong bây giờ giá trị bản thân. Coi như bún thập cẩm cay thực mở lên. Đã kiếm được tiền không ít. Yến Phong sẽ không để ở trong mắt. Núi vàng cũng đều là một chút xíu tích lũy nha. Yến Phong nói. Ta tới hỏi một chút ngươi. Các ngươi trước kia là không phải thường xuyên sẽ đến ăn bún thập cẩm cay. Bạch Khiết gật đầu nói. Ăn nhưng lại ăn. Nhưng sẽ không thường xuyên đi. Dù sao quán ven đường tử quá không vệ sinh. Ăn nhiều hội tiêu chảy. Chỉ là ngẫu nhiên thực sự thèm. Mới sẽ đi. Vậy thì đúng rồi nha. Bún thập cẩm cay kỳ thật thích ăn người rất nhiều. Sở dĩ không kiếm được đồng tiền lớn. Vấn đề là bởi vì phần lớn là ven đường quán nhỏ. Không quá vệ sinh. Rất nhiều người mặc dù thích ăn. Đáng sợ tiêu chảy mới không dám ăn. Trước đó cùng Triển Hồng Lăng ăn chung qua. Biết rõ không chỉ có là nàng. Có rất nhiều thành phần tri thức cũng thích ăn. Chính là sợ không vệ sinh. Mới ngẫu nhiên đi một lần. Nếu như đem vệ sinh không vệ sinh vấn đề giải quyết. Cái này bún thập cẩm cay hạng mục cũng không tệ lắm. Mỹ vị lại vệ sinh. Thích ăn người lại nhiều. Sao có thể không kiếm được tiền đâu? Bạch Khiết nghĩ nghĩ. Đúng là loại hiện tượng này. Đến vào xem nàng buôn bán kẻ có tiền kỳ thật cũng không ít. Chỉ là không thường thường đến mà thôi. Hơn nữa cho tới bây giờ đều không cho hài tử ăn. Nhất định là sợ tại vệ sinh phía trên có vấn đề. Nếu như giải quyết vấn đề này, bún thập cẩm cay vẫn là vô cùng có rất phát triển tốt tiền cảnh. Yến Phong lại nói, còn một chút, rất nhiều người đều bởi vì bún thập cẩm cay giá rẻ. Cảm thấy nó là một loại cấp thấp đồ ăn. Chỉ có người nghèo mới ăn. Lớn đều có tiền người đều hội nó chẳng thèm ngó tới. Nếu như ta mở tiệm, đem cấp bậc nâng lên. Cũng không phải là hấp dẫn những cái kia bún thập cẩm cay. Cái này Yến Phong nói cũng xác thực. Rất đúng. Rất nhiều người đến ăn thời điểm. Cũng là lén lén lút lút. Sợ bị người gặp được giống như. Bởi vì là sợ bị người giễu cợt đến ăn loại này cấp thấp giá rẻ đồ vật. Sở dĩ nha. Ta tìm ngươi mở tiệm. Cũng không hoàn toàn là vì giúp ngươi. Ta cũng là muốn kiếm tiền nha. Yến Phong cười nói. Người đều có tự ái. Cho dù là tiếp nhận người khác trợ giúp. Cũng không hy vọng có bị bố thí cảm giác. Sở dĩ. Yến Phong muốn giúp Bạch Khiết. Còn nhất định phải có một cái lý do hợp lý. Quả nhiên. Bạch Khiết bị hắn nói động tâm. Nói. Người a, nói đúng là bất quá ngươi. Nàng đối với thủ nghệ của mình vẫn là vô cùng có tự tin. Nếu như Yến Phong thật có thể làm đến như hắn mới vừa nói như thế. Có lẽ thật vẫn có thể kiếm được không ít tiền. Thực đã kiếm được tiền. Bản thân chiếm được trợ giúp. Cũng không tính là tiếp nhận Yến Phong bố thí. Dù sao cũng giúp hắn đã kiếm được tiền. Gặp Bạch Khiết đồng ý. Yến Phong mừng lớn nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta tranh thủ thời gian thu quán. Trở về tốt dễ thương lượng thế nào làm? Vậy không được. Ta ngày mai đều tới nơi này. Có rất nhiều khách hàng quen. Coi như ta không làm. Cũng phải cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng mới được. Bạch Khiết nói. Tốt a, ngươi tùy ý. Yến Phong ngồi đàng hoàng tại chỗ ngồi bên trên. Ăn xiên que. Uống vào rượu đế. Mặc dù hắn đối với rét lạnh không quá lớn cảm giác. Có thể trời lạnh như vậy. Còn là cảm giác thật thoải mái. Bạch Khiết nói không sai. Việc buôn bán của nàng còn thật sự không tệ. Đến đây vào xem trên cơ bản đều là của nàng khách hàng quen. Nhiệt tình cùng với nàng chào hỏi. Nữ còn chưa tính. Bất quá Yến Phong rõ ràng đã nhìn thấy có mấy nam nhân liếc Khiết ánh mắt không quá đúng. Đắm đuối. Nhìn chằm chằm cái kia bộ ngực cao vút đều không nỡ quay đầu. Bạch Khiết mặc dù ngoài 30. Có thể làn da bảo dưỡng phi thường tốt. Tăng thêm lớn lên xinh đẹp gợi cảm. Nghĩ không hấp dẫn nam nhân chú ý cũng khó khăn. Bất chi bất giác đã đêm khuya. Khách nhân cũng càng ngày càng ít. Bạch Khiết dự định thu quán. Đúng lúc này, một chiếc Audi lái tới. Đi xuống một tên mập. Cười híp mắt nói. Tiểu Khiết a, dự định thu quán a. Trông thấy bàn tử, Bạch Khiết trong mắt mang theo chán ghét. Gạt ra một cái tiểu dung nói. Lý Tổng, đã trễ thế như vậy ngươi trả lại a. Đúng vậy a, ta thế nhưng là một ngày không đến liền không thể qua a. Lý Tổng nhìn chằm chằm Bạch Khiết nhạy. Cảm bộ vị, biểu tình kia quả thực liền cùng muốn để người ta nuốt vào đi giống như. Yến Phong đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, cảm thấy phi thường bình thường. Bạch Khiết vốn chính là một đại mỹ nữ. Ở chỗ này xuất đầu lộ diện bày hàng. Nhất định sẽ có gặp sắc khởi ý người đến có ý đồ xấu. Bạch Khiết mang trên mặt giận dữ. Nói, cái kia Lý Tổng khả năng phải thất vọng. Hôm nay là ta cuối cùng một ngày ở chỗ này. Ngày mai khả năng liền không lại đến rồi. Lý Tổng nghe xong, nói, làm sao đột nhiên không làm? Có phải hay không tìm tới đừng việc làm? Xem như thế đi, Bạch Khiết mới không có tâm tình đi cùng loại này giải thích. Hàm hồ nói ra, Lý Tổng mang trên mặt vẻ thất vọng. Nói, vậy chúng ta buổi tối ăn chung bữa cơm đi. Coi như ta là ta vì ngươi thực tiễn. Thế nào? Yến Phong muốn cười. Còn thực tiễn đâu? Mời ăn cơm có phải hay không? Đến lúc đó có phải hay không còn muốn uống một chút nhi rượu? Uống choáng đoán chừng đi nằm ngủ lên giường. Không cần, đa tạ hảo ý của ngươi. Lý Tổng nếu như không có cần gì mà nói. Ta đi về trước, Bạch Khiết lại không phải người ngu. Đương nhiên là người này ý đồ. Bắt đầu chuẩn bị thu quán dẹp đường hồi phủ. Ai ngờ mập mạp chết bầm đột nhiên một phát bắt được tay của hắn. Nói, Tiểu Khiết, ngươi liền đi với ta đi. Đều thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn minh bạch tâm ý của ta sao? Chỉ cần ngươi đi theo ta mà nói. Ta nhất định khiến ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Bạch Khiết giận, liền đẩy ra mập mạp chết bầm. Quát lớn, buông tay, ngươi lại nếu như vậy. Ta sẽ không khách khí. Mập mạp chết bầm cũng giận. Nói, mẹ, một cái tiện nhân ngươi trang thanh cao gì? Lão tử coi trọng ngươi đó là phúc khí của ngươi. Có bao nhiêu thiếu nữ muốn cho ta ngủ? Ta còn không muốn chứ? Ngươi không muốn không biết tốt xấu. Ngươi, Bạch Khiết vô cùng tức giận. Đưa tay liền một cái tát mạnh tử quất tới. Tại mập mạp chết bầm trắng nõn trên mặt rút ra một cái đỏ tươi thủ trưởng ấn. Mập mạp chết bầm ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Bạch Khiết dám đánh hắn. Lớn tiếng gào to. Dựa vào. Tiện nhân ngươi dám đánh ta. Có ai không? Rất nhanh. Mấy cái ngũ đại tam thô ra hỏa chạy tới. Nói. Lý ca. Chuyện gì? Mập mạp chết bầm chỉ Bạch Khiết. Nói. Tiện nhân này dám đánh ta. Bắt lại cho ta. Mấy tên kia lập tức hung thần ác sát dựa vào hướng Bạch Khiết. Dọa Bạch Khiết lui về sau. Nói, các ngươi muốn làm gì? Mập mạp chết bầm một mặt cười gằn nói. Muốn làm gì? Mẹ, lão tử truy ngươi lâu như vậy. Liền một cọng lông đều không có đụng phải. Ngươi nói ta muốn thế nào? Bạch Khiết biến sắc, nhìn một chút mấy tên kia. Nói, ngươi là sớm có dự mưu. Hắc hắc, tính ngươi còn không quá đần. Trực tiếp theo như ngươi nói đi. Người muốn là thức thời một chút nhi, đem lão tử hầu hạ thư thái, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Nếu là ngươi không thức thời, một cái hàng nát, lão tử chơi cũng coi như chơi. Xác thực, tên mập mạp chết bầm này đều để mắt tới Bạch Khiết hơn một tháng. Có thể Bạch Khiết một chút cơ hội cũng không cho hắn. Đều nói càng là không chiếm được lại càng thấy đến mới mẻ kích thích. Hắn thực sự nhịn không được. Sở dĩ liền an bài mấy người, dự định hôm nay cưỡng ép đem Bạch Khiết làm. Hắn thấy, một cái trên đường cái bán bún thập cẩm cay, lại không có cái gì bối cảnh. Chơi nàng, lấy thân phận địa vị của hắn cũng có thể nhẹ nhõm bãi bình. Động thủ, mập mạp chết bầm lớn tiếng một hô. Mấy tên kia liền muốn đi bắt Bạch Khiết. Đột nhiên, phía sau vang lên một đường thanh âm lười biếng. Nói, ta nói lão huynh. Truy nữ nhân cũng không phải ngươi dạng này truy a. Mập mạp chết bầm quay đầu nhìn lại. Là vừa mới một mực ngồi ở chỗ đó uống rượu tiểu thanh nam. Hung hãn nói. Tiểu tử, thiếu mẹ nhà hắn xen vào việc của người khác. Nếu không liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Yến Phong bất đắc dĩ nói. Ta cũng không phải nghĩ xen vào việc của người khác a. Bạch Khiết là bằng hữu của hắn. Xuất thủ tương trợ là phần bên trong sự tình. Xác thực không phải xen vào chuyện bao đồng. Mập mạp chết bầm nghe xong, lại hiểu lầm hắn ý tứ. Hắc hắc cười dâm nói. Làm sao, người cũng muốn đến kiếm một chén canh. Vậy được, đợi chút nữa lão tử cùng các huynh đệ sảng khoái kê thúc rồi. Người lại đến là được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.